Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1353, bí phủ khai mở. Smiley, vạn kim buồm đệ tam tầng, đường tu cùng Quỳnh Vi Tiên Tôn đứng sóng vai. Cứ việc một trận đại chiến đã kết thúc, nhưng hai người cũng không có thu hồi ánh mắt, không nghĩ tới. Cái kia Thanh Phong chân nhân duyên cớ nhưng thật ra rất tốt. Tự liền Cửu U kiếm thánh cùng Hoàng Tuyền tôn giả hai người đều không tiếc đắc tội vạn kiếm tông mà động thân mà vào. Ta một phần tâm ý, nhưng thật ra không phải sử dụng đến. Đường tu nhạt vừa cười vừa nói. Quỳnh Vi tiên tôn mỉm cười nói. Ở tiên giới sinh tồn mấy nghìn năm. Người nào không có mấy vị bằng hữu chân chính. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới. Tự liền cái kia lúc chính lúc tà mạc tà tôn chủ. Dĩ nhiên có cùng Thanh Phong chân nhân có quá mệnh giao tình. Xem ra kế tiếp bí phủ chuyến đi. Lẫn nhau giữa chém giết chiến đấu. Cần phải so với trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Đường tu đáy mắt hiện lên một đạo phức tạp. Thần sắc. Quỳnh Vi tiên tôn, thật sâu đau đớn tim của hắn, bởi vì hắn đã từng cũng cho rằng, tự có mấy vị sinh tử chi giao bằng hữu, nhưng đến đầu đến, tổn thương hắn sâu nhất chính là tự lấy vì bằng hữu tốt nhất. Ta đột nhiên có điểm hối hận, đường tu bỗng nhiên nói đạo, Quỳnh Vi tiên tôn quay đầu, xinh đẹp khuôn mặt nổi lên hiện ra mê hoặc thần sắc. Dò hỏi, hối hận cái gì? Đường tu nói ra, hối hận mang tới Đại La Kim Tiên số lượng ít một chút. Nếu không thì có thể càng thống khoái hơn ở bí phủ bên trong săn bắn. Quỳnh Vi Tiên Tôn cười khổ, nói, tu, ở ngươi còn không có cường đại lên phía trước. Ta không hy vọng ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Đã từng chúng ta kề vai chiến đấu thời điểm, bị cường địch đuổi giết phá lệ thê thảm. Khi đó ngươi theo ta nói câu nào, đến nay ta đều nhớ kỹ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chờ chúng ta cường đại lên, lại để cho địch nhân trả giá thảm thống đại giới. Đường tu sâu hấp một hơi, bả, đem, sát ý trong lòng ngăn chặn, chậm rãi gật đầu nói ra, yên tâm đi, ta không phải người lỗ mãng. Như không có hoàn toàn chắc chắn, ta là sẽ không dễ dàng cùng bọn họ chém giết. Lần này đi trước bí phủ, mục đích chủ yếu nhất vẫn là thu được tài nguyên tu luyện. Thu được đại lượng tài phú, thời gian trôi mau, trong nháy mắt, đã đến bí phủ mở ra thời gian. Là một vòng hồng nhật theo thương mang sơn mạch đông phương mọc lên. Vạn đạo hà quang bả, đem. Toàn bộ thương khung đều nhuộm thành huyết sắc, theo một đạo kinh khủng uy áp, theo thương khung chi trên, lên, ầm ầm rớt xuống, trực tiếp rơi vào liên miên chập trùng dãy núi bên trong. A, vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết, theo thương mang sơn mạch bên trong truyền ra, những người đó cũng là vì có thể trước hết tiến vào bí phủ. Trốn thương mang sơn mạch bên trong. Chuẩn bị bí phủ một ngày khai mở, liền trước tiên đi vào tiên giới cường giả, trong đó có đại lượng kim tiên, còn có một số đại la kim tiên. Chỉ bất quá, cái kia đạo kinh khủng uy áp, thật sự là quá mức khủng bố, mặc dù là đại la kim tiên cảnh giới cường giả, cũng chỉ có 4-5 bóng người chật vật trốn thoát, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Này thì bọn họ đã bản thân bị trọng thương, muốn lại tiến vào bí phủ, nguy hiểm hệ số sẽ tăng nhiều lắm. Đường tu lúc này đã bả, đem, tinh lệ hắc sát độc hạt theo động thiên tiên khí bên trong kêu lên. Căn bản không thèm để ý tinh hạo cùng tinh bằng mê hoặc nhãn thần. Nhìn thương mang sơn mạch chậm rãi nói ra, không hổ là 8 vạn năm trước tiên giới tối cường người. Chỉ là khai mở bí phủ tiên quang, liền đã sở hữu lớn như vậy uy lực, sợ rằng bí phủ trong càng thêm nguy hiểm. Tinh lệ nói ra, coi như là nguy hiểm, chúng ta cũng nhất định đánh một trận. Đường Tu gật đầu nói ra, tiến nhập bí phủ, các ngươi chỉ sợ cũng không có biện pháp đứng ở động thiên tiên khí bên trong. Chẳng qua chờ chúng ta đi vào chi về sau, các ngươi hẳn là còn có thể trở lại động thiên tiên khí bên trong. Ở bí phủ trong lưu lạc, hy vọng có thể có thu hoạch lớn. Lúc này, kinh khủng uy áp phía dưới, thất thải trường hồng dần dần di chuyển hiện, theo một cái đầy đủ trăm dặm hình vuông cửa vào xuất hiện. Nhu hòa bạch quang trong nháy mắt tán phát mà ra, bí phủ đã mở mờ. Đi mau, lần lượt từng bóng người, nhanh như tia chớp hướng cái kia chỗ phạm vi trăm dặm cửa vào phóng đi. Cầm đầu mấy vạn người, hầu như đều là đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Toàn bộ biến mất ở bạch quang bên trong, Đường Tu mặc dù là trước kia, cũng chưa thấy qua loại tràng diện này. Nhìn con số hàng triệu kim tiên, đại la kim tiên dấn thân vào đến bí phủ cửa vào bên trong. Sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, tiến nhập bí phủ cửa vào, ta hoài nghi có thuấn di trận pháp, như chúng ta tiến vào bên trong về sau, mọi người bị thuấn di trận pháp cho xa nhau, nhớ kỹ đi qua tin phù lẫn nhau báo cho đối phương phương vị. Gần nhất người lập tức hội hợp đến cùng nhau, hai người các ngươi không muốn thể hiện, gặp phải nguy hiểm lập tức cầu cứu. Đa tạ thịnh đường đại đế, hai người dồn dập ôm quyền, cảm kích nói đạo. Đường Tu sâu hấp một hơi, phi thân lên, hướng phía lối vào phóng đi. Ông, làm Đường Tu thân ảnh chui vào bạch quang bên trong về sau, một khổng lồ năng lượng trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Theo một hồi quay cuồng trời đất, làm Đường Tu ánh mắt khôi phục thanh minh về sau, phát hiện mình đã ở vào một mảnh liên miên chập trùng dãy núi bên trong. Nơi này ngọn núi cao vút trong mây, tối thiểu có vạn trượng cao. Từng cây gọi không ra tên cây cối, chân đạp đại địa đỉnh đầu lam ngày, hầu như đều có cao mấy ngàn thước. Thậm chí một ít cây cối cao độ, tối thiểu có hơn vạn mét cao. Đặt mình vào ở chỗ này lệnh người có dũng khí bỗng nhiên biến thành muối bỏ biển nhỏ bé cảm giác. Bỗng nhiên, một hơi yếu khí tức theo Đường Tu bên trái truyền đến. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đường Tu liền đeo trên, lên, ẩn thân phù, nhưng sau thu liễm lại toàn bộ khí tức. Vô thành vô tức dung nhập vào một mảnh cao mười mấy mét trong bụi cây rậm rạp. Đây là Nguyên Dương Quả. Đường Tu an tĩnh lại về sau, ánh mắt hướng chu vi quét nhìn lệnh hắn không tưởng được là, dĩ nhiên tại hơn 10 thước bên ngoài chứng kiến 9 viên vàng lóng lánh trái cây. Vẻn vẹn quét nhìn liếc mắt, hắn liền lập tức đoán được đây là Nguyên Dương Quả, một loại tăng tu luyện giả tinh khí linh quả. Quả nhiên, cái này bí phủ bên trong theo chỗ đều là bảo bối. 8 vạn năm. Sợ rằng nơi đây bất luận cái gì một gốc cây linh thảo đều đã vật phi phàm đi. Đường Tu dưới đáy lòng âm thầm thở dài. Nửa khắc đồng hồ sau, Đường Tu cảm nhận được cái kia cỗ nguyên lai còn rất hơi yếu khí tức đã trở lên rõ ràng, là một vị người xuyên trường bào màu vàng óng, xóa đầu đầy trường phát đại hán khôi ngô. Cách hắn càng ngày càng gần thời điểm, Đường Tu rõ ràng xem tinh tường mặt mũi của đối phương là một vị kim tiên. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, cũng không có đối với đối phương đau nhức hạ sát thủ, mà là lẳng lặng chờ hắn theo phụ cận quá khứ, sau đó mới lặng yên không tiếng động bà đem 9 viên Nguyên Dương Quả ngắt lấy, cất vào bên trong không gian giới chỉ. Theo về sau, hắn lấy ra 4 người khác đưa tin phù, nhưng sau đánh ra ngoài, rất nhanh, Đường Tu liền thu được 4 người phát tới đưa tin phù. Lộng tinh tường bọn họ bị truyền tống phương vị về sau, chân mày tức thì nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, khoảng cách gần hắn nhất hắc sát độc hạt, giữa song phương khoảng cách đều có ngàn vạn cây số, như quang minh chánh đại bay qua, có thể không được bao lâu thời gian. Nhưng song phương hội hợp chung, còn cần tránh né còn lại người. Cảnh giác cái này bí phủ bên trong giữ tại nguy cơ. Cho nên nhất thì bán hội sợ rằng gặp nhau không đến. Rất nhanh, Đường Tu đang cảnh giác chạy đi trên đường. Lại gặp phải hai người. Bọn họ cũng đều là kim tiên cảnh giới tu vi. Bởi vì Đường Tu không pháp nhận rõ thân phận của bọn họ. Cho nên cũng không làm kinh động bọn họ. Nhìn hai người bọn họ đề phòng lẫn nhau lấy hướng hai cái phương hướng ly khai. Lúc này mới tiếp tục chạy đi. Nửa ngày sau, Đường Tu mới đi về phía trước mấy trăm ngàn cây em. Một đường trên, lên, hắn gặp hơn 10 sóng tiên nhân. Nhưng không có cùng bất luận kẻ nào chạm mặt. Càng không làm kinh động bọn họ. Thẳng đến hắn phát hiện phía trước có chém giết thời điểm. Mới lặng yên không tiếng động dừng bước, ẩn nấp ở phụ cận. Cái đó là Đường Tu ánh mắt, thấy rõ ràng chém giết song phương. Dĩ nhiên là vì tranh đoạt một gốc cây tiên thảo. Bụi cây kia tiên thảo tên là Nhất Tuyến Thảo. Tiên giới phi thường hiếm hoi tiên thảo, gồm có trị liệu tiên nhân tiên hồn hiệu quả. Coi như là đối với đại la kim tiên cảnh giới cường giả, đều có rất hiệu quả tốt. Một vị kim tiên hậu giai cao thủ, một vị đại la kim tiên sơ giai cường giả, có chút ý tứ. Cái kia vị kim tiên hậu giai cao thủ, dĩ nhiên sở hữu sánh được đại la kim tiên cảnh giới cường giả thực lực. Xem ra thân phận của hắn không đơn giản a. Chỉ tiếc hắn mang tiên khí mặt nạ, ngăn cách thần thức tra xét, không có biện pháp chứng kiến hắn chân thực diện mạo. Chờ hai người bọn họ đánh lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ta lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ở nơi này bí phủ bên trong, không thể đơn giản cùng người khác chém giết. Nếu không thì một ngày thụ thương, sẽ tăng nguy hiểm của mình hệ số. Đường Tu trong đầu suy tư về, nhìn hai người chém giết càng thêm kịch liệt. Đang ở cái kia vị kim tiên hậu giai cao thủ bị cái kia vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả trọng thương, chuẩn bị buông tha Nhất Tuyến Thảo thời điểm, bỗng nhiên mặt sắc hơi đại biến. Theo lưỡng đạo xuất kỳ bất ý kiếm quang, theo phụ cận trong bụi cây đảo qua, những thứ kia thương thiên đại thụ nhưng thật ra không có bị chặt đứt. Nhưng kim tiên lại bị hai thanh tiên kiếm đồng thời bắn trúng. Tự liền tiên hồn đều bị trong nháy mắt gạt bỏ. Lăn ra đây, cái kia vị đại la kim tiên biến sắc, thân hình trong nháy mắt hướng Nhất Tuyến Thảo phóng đi. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền bả đem Nhất Tuyến Thảo nhổ tận gốc, thần tốc nhét vào hắn bên trong không gian giới chỉ. Hiu, hiu, lưỡng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia vị đại la kim tiên trước mặt. Bên trái cái kia vị đầu đầy bạch phát, ăn mặc trường bào màu nâu lão giả lành lạnh cười nói. Bà, đem, Nhất Tuyến Thảo giao ra đây. Tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Nếu không thì ngươi và cái kia vị là kết quả giống nhau. Cái kia vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả cười lạnh một tiếng, trầm nói rằng. Liều mạng có thể không phải là các ngươi hai người đối thủ. Nhưng nếu như ta muốn trốn, các ngươi dám quang minh chánh đại đuổi giết ta sao? Bây giờ cái này bí phủ bên trong nguy cơ tứ phía. Vận khí hơi kém một chút, không phải gặp phải khác cường giả, chính là gặp phải túy tiên chí tôn bày ra cấm chế. Các ngươi như cảm thấy một gốc cây Nhất Tuyến Thảo đáng giá được các ngươi bất cứ giá nào tính mệnh, vậy cứ tới truy. Nói, thân hình của hắn đã hướng xa chỗ bắn nhanh đi. Thậm chí vào thời khắc này, trên người của hắn khuôn mặt đại khí hơi thở đã hoàn toàn bạo nổ phát. Đáng chết, hai vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả mặt sắc đại biến. Tức giận nhìn đối phương cực nhanh chạy trốn, đuổi theo mấy ngàn dặm về sau, liền trực tiếp tuyển trạch buông tha. Bọn họ đích xác không dám ở nguy cơ từ phía bí phủ chung truy sát địch nhân. Bởi vì một gốc cây Nhất Tuyến Thảo, bà, đem, tánh mạng của mình dựng lên, căn bản cũng không đáng giá. Đường Tu theo đuôi ở mấy người chi về sau, bởi vì cái kia vị đạt được nhất tuyến thảo đại la kim tiên chạy trốn phương hướng đúng là hắn người đi đường phương hướng, cho nên ở hai vị kia đại la kim tiên dừng lại chi về sau, hắn liền đi vòng quá khứ bám theo một đoạn đi. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.